Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 9 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62: Yêu tà quấy phá. Lý Mộ vội vàng hỏi: "Đường tắt nào?" Lão Dương tuy là chưa từng tu hành, nhưng mà sống đủ lâu rồi, gặp đủ nhiều, nếu mà bàn chuyện tu hành, chỉ sợ lão so với Lý Thanh còn rõ ràng hơn. Phách người ngươi không thể đoạt được, chẳng lẽ còn không thể đoạt phách của yêu sao? Lão Dương cho hắn một ánh mắt nói: "Ngươi cho rằng cái đám đệ tử nhập thế kia của các đạo môn, các tông trảm yêu trừ ma khắp nơi, thật sự nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Sau khi bị giết những yêu vật đó, thuận tiện rút lấy hồn phách, lại luyện hóa thêm, chẳng phải là nhanh hơn nhiều so với tự mình thành thật thật tu hành?" Lão Dương nói tất nhiên là phương pháp đẩy nhanh tốc độ tu hành, nhưng mà trong mắt của Lý Mộ, đoạt hồn phách yêu, đoạt hồn phách người không có khác biệt quá lớn. Lý Mộ lắc đầu nói: "Người chia ra người tốt người xấu, yêu cũng có yêu thiện yêu ác, người vì mình tu hành đi giết yêu lấy phách, cùng yêu vì tăng trưởng đạo hạnh đi giết người đoạt hồn, lại có gì phân biệt? Ta lại không có bảo ngươi đi giết yêu tinh tốt." Lão Dương liếc hắn nói: "Ngươi có thể đi giết cái đám yêu quái, làm nhiều việc ác, lấy phách của chúng nó, đã có thể trừ hại cho dân, lại có thể giúp bản thân tu hành, cớ sao mà không làm chứ?" Lý Mộ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lão Dương kinh ngạc nói: "Ngươi không muốn đi đường tắt sao?" Trong đầu của Lý Mộ hiện ra cảnh báo của Lý Thành nói: "Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, trên đời này vốn không có tà tu, chỉ là người tu hành muốn đi đường tắt. Có lẽ là bọn họ ngay từ đầu đã nghĩ cũng là tru sát các yêu, trừ hại cho dân, đồng thời giúp bản thân tu hành. Nhưng mà sau khi quen cái loại đường tắt này, bọn họ không thể chịu đựng được tốc độ tu hành tầm thường, dần dần đưa tay dương về phía yêu vật chưa từng hại người, thậm chí là con người. Đây là một con đường không lối về. Ngươi vẫn là đầu óc cứng giống như trước đây rồi." Lão Dương lắc lắc đầu thở dài nói: "Đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, ngươi đã đi lên con đường này thì phải thích ứng quy tắc trên con đường này chứ." Lý Mộ hỏi: "Quy tắc của con đường này là cái gì?" Lão Dương nhếch miệng cười: "Cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm tép, kẻ mạnh thì ăn thịt kẻ yếu, chỉ có vậy thôi." Lời của Lão Dương thật ra không sai. Lão ở huyện nhà mấy chục năm rồi, từng gặp quá nhiều chuyện, kiến thức tự nhiên không phải là Lý Mộ có thể so sánh. Lý Mộ chỉ là nhớ tới Lý Thành cảnh báo đối với hắn, con đường tu hành nếu chỉ nghĩ tìm đường tắt, cuối cùng chỉ có thể hại người, hại mình. Hắn đi ra khỏi phòng trực, nhìn thấy Lý Thành hai tay ôm kiếm, tựa vào trên cầu hành lang. Lý Mộ ngẩn ra một phen. "Đầu nhí." Lý Thành thở một hơi nói: "Ta vốn là lo lắng, quá sớm tiếp xúc trên con đường tắt tu hành, rất có khả năng sẽ làm cho ngươi lầm đường lạc lối. Bây giờ xem ra lo lắng của ta là dư thừa rồi." Nàng nhìn Lý Mộ nói: "Đi theo ta." Lý Mộ đi theo nàng vào phòng trực. Lý Thanh xoay người nói: "Đưa tay cho ta." Lý Mộ do dự một chớp mắt, chậm rãi giương tay ra. Lý Thanh bỗng nhiên nắm chặt tay của hắn. Lý Mộ đang nghi hoặc, cảm nhận được một lực lượng tinh thuần từ trong lòng bàn tay của nàng tràn vào thân thể của hắn. Lực lượng đó sau khi mà tiến vào thân thể của Lý Mộ, cảm xúc giận dữ giống như là băng cứng khó có thể luyện hóa trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt sau như là băng tuyết tan ra, hoàn toàn biến mất trong thân thể của hắn. Cái này đại biểu cho cảm xúc giận dữ tích góp trong cơ thể của hắn đã luyện hóa toàn bộ rồi. Lý Thanh nhẹ nhàng nói: "Lần trước trên đường về tông môn, ta đã chém giết một con rết tinh đã gây hại dân chúng. Rốt cuộc ta đã rút phách lực của nó. Phách sinh bởi tình, tình tan vào phách. Rất nhiều người tu hành đạo môn đều sẽ dùng phương pháp như vậy, luyện hóa phục thủy, thôn tạc, trừ quế, ba nghịch phách khó có thể luyện hóa này. Nhưng mà những kẻ tâm trí không kiên định đó rất có khả năng sẽ từ nay về sau đi lạc lối. Bởi vậy ta mới không nói cho ngươi những cái thứ này." Nàng nhìn Lý Mộ nói: "Trảm yêu trừ ma vốn không có sai, chỉ cần ngươi có thể kiên trì bản tâm, khi mà tu hành đi chút đường tắt không phải là chuyện xấu." Lý Mộ bây giờ mới biết Lý Thành dụng tâm lương khổ, mỉm cười nói, Đầu Nhi yên tâm, lời của ngươi lần trước đã nói, ta luôn nhớ kỹ mà. Chỉ là đáng tiếc, bản thân con thằng lằn tên kia bị Lý Mộ một tia sét đánh bổ thành tro bụi, bảy phách ở trong nháy mắt đã tiêu tán. Lý Mộ, Trương Sơn từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Lý Mộ cùng Lý Thành nắm tay nhau, sau đó ngẩng ra một cái, mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, Lý Mộ, mau, đi giúp ta, thổi mắt một chút, mắt của ta tự như có cát bay vào vậy, bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy cả. Trong phòng trực, yên tĩnh hiếm thấy, kim rơi cũng có thể nghe thấy, thẳng đến sau khi mà Lý Thanh rời khỏi, Trương Sơn nhanh chóng đi tới, chấn kinh hỏi, Lý Mộ, ngươi vừa rồi đang cùng với Đầu Nhi làm cái gì vậy? Tu hành. Lý Mộ sớm nghĩ xong lý do thoái thác, Đầu Nhi đang giúp ta tu hành, nếu không nửa năm sau, ngươi còn phải thay ta mà nhặt xác đó. Trương Sơn nghe vậy hỏi, ngươi đã được cứu sao? Lý Mộ nói, có hy vọng. Vậy thì quá tốt rồi. Trương Sơn chà chà tay nói, nếu không chúng ta cược hai gián chúc mừng một chút đi. Lý Mộ lắc đầu nói, ngươi đi chơi với Lão Dương đi, ta còn có một chút việc đó. Trương Sơn gãi gãi đầu khó hiểu nói, mấy ngày hôm trước so với ta còn thích cá cược hơn, bây giờ sao lại đổi vậy? Nam nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi mà. Lý Mộ không muốn đánh bạc với gã. Trương Sơn chưa đi tìm Lão Dương, dù sao hắn bài bạc là vì thắng, không phải là vì thua. Lý Mộ ra khỏi phòng trực, đi đến chỗ Lão Dương. Lão Dương đang xem sách, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, như thế nào, đã nghĩ thông chưa? Muốn ta giúp ngươi tra một chút không? Gần đây nơi nào có yêu vật quấy phá hay không? Lý Mộ lắc đầu nói, không, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Hắn đã nhớ tới lần trước tách ra với Tô Hòa. Tô Hòa bảo hắn hỗ trợ tra một người. Lý Mộ vốn định để cho Lão Dương hỗ trợ ở phòng hộ khẩu tra một chút. Nhưng mà nghĩ lại, Tô Hòa nói, vị nam tử tên là Thôi Minh kia, 20 năm trước từng làm huyện lệnh Dương Khâu. Lão Dương ở huyện nhà không chỉ là 20 năm, hẳn là đối với vị huyện lệnh kia có một chút ấn tượng. Lão Dương thản nhiên hỏi, người nào? Lý Mộ nói, Thôi Minh, 20 năm trước từng làm huyện lệnh Dương Khâu. 20 năm trước, đó là một chuyện rất lâu trước kia. Ta nghĩ... Lão Dương nheo mắt, tựa như đang tự hỏi. Rất lâu sau, ngay lúc Lý Mộ cho rằng lão đã đang ngủ, Lão Dương bỗng nhiên mở mắt nói, à, ta nhớ ra rồi, là Thôi Minh người này. Chẳng qua hắn ở huyện Dương Khâu, chỉ làm huyện lệnh của nửa năm, liền bị điều nhiệm rời khỏi. Lý Mộ mới hỏi, điều nhiệm đi đâu? Chương 63, nghe ta giải thích. Mắt của Lão Dương nheo lại một lần nữa, không chắc chắn lắm nói, Cửu Giang quận, Ngọc Sơn quận hay là Dân Đài quận? Nhớ không rõ, dù sao là thăng quan, ta nhớ hắn hình như cưới con gái quận thủ nào. Lý Mộ không biết Tô Hòa cùng với Thôi Minh này là quan hệ như thế nào, nhưng mà hắn vốn là hứa giúp nàng hỏi thăm tin tức, nghe ngóng xong, nhiệm vụ của hắn cùng liền hoàn thành. Chào Lão Dương một tiếng, khi mà đang chuẩn bị rời khỏi, Lão Dương gọi lại. Lão Dương gãi gãi đầu nói, Trường Gia Thôn có hai nhà của dân chúng gà bị cái gì đó cắn chết, máu toàn thân bị hút khô, hẳn là yêu vật đã quấy phá. Hàng Triết xin nghỉ, huyện nha chỉ có Thanh cô nương, nếu không thì các ngươi đi thăm dò một chút đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhân loại tu hành có đường tắt, yêu vật cũng có. Chúng nó có thể thông qua hút tinh huyết vật còn sống sau khi mà luyện hóa huyết khí, tăng trưởng đạo hạnh của mình. Nhưng mà yêu vật biết hút máu tu hành, ít nhất cũng là cảnh giới tố thai. Linh trí không thua gì nhân loại bình thường. Biết hút máu người để mà tu hành là tối kỵ. Tuy là đạo hạnh gia tăng nhanh hơn, nhưng mà chết cũng nhanh hơn. Triều đình Đại Chu đối với loại yêu vật này trước giờ đều là đủ tận giết tuyệt. Không dám đi hút máu người sống thì chỉ có thể hút máu một ít gia cầm, gia súc. Như vậy mặc dù là dân chúng báo án, nhà môn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Lý Mộ đi ra khỏi nhà môn, ở trên đường tìm Lý Thanh. Sau khi mà nói rõ vụ án, hai người liền rời huyện thành, hướng Trương Gia Thôn mà đi. Trương Gia Thôn ở phía bắc huyện Dương Khâu. Cách huyện thành hơn 20 dặm, nếu đi bộ chỉ sợ cần trời tối là có thể đến rồi. Cũng may là Lý Mộ đã học xong dược nham thuật, cộng thêm Lý Thanh cho hắn thần hành phù, chỉ trong thời gian hai khắc đã đến Trường Gia Thôn. Nếu mà Lý Mộ có thể tu đến thần thông hoặc là tạo hóa cảnh, đến lúc đó lấy đạo hạnh trung tâm cảnh, liền có thể cưỡi mây đạp gió, ngày đi ngàn dặm rồi. Mà mang đạo pháp tu đến mức tận cùng, túng địa kim quang, xúc địa thành thốn, một ngày thời gian đi hết 10 châu ba đảo cũng không phải là gì khó. Nhưng mà những cái thứ này đối với Lý Mộ mà nói đều quá xa xôi. Hắn đối với năng lực bây giờ đã rất hài lòng rồi. Tuy là không thể cưỡi mây, nhưng mà cũng có thể trèo tường, vượt mái, nhảy một cái xa mấy trượng, miễn cưỡng đã có thể đã nghiền đại hiệp một chút rồi. Trường Gia Thôn, lúc mà Lý Mộ cùng Lý Thanh đến, mấy thôn dân cửa thôn liên tục bước lên phía trước dò hỏi, hai vị quan sai đại nhân là tới bắt yêu tà kia sao? Có phải là yêu tà hay không, xem mới biết được. Lý Mộ nói, nơi xảy ra chuyện ở đâu, dẫn chúng ta đi nhìn xem đi. Ở dưới mấy thôn dân dẫn dắt, hai người tới hộ của một gia đình sát biên giới thôn. Mấy con gà chết nằm trong sân, máu trong cơ thể sớm đã bị hút khô, trên cổ có dấu răng thú rõ ràng. Nếu chỉ là chết gà, có khả năng là bị chồn hoặc là hồ ly các thứ khác cắn, nhưng mà máu toàn thân bị hút khô, bình thường đều là yêu tà gây ra. Chính là bởi vậy, nhà môn mới phái người tu hành đến xử lý. Lý Thành hỏi, trước kia từng có tình huống tương tự không vậy? Một thôn dân dội vàng nói, nhà ta mấy ngày trước đã bị cắn chết hai con dê, nhà môn cũng từng phái người tới, nói là sẽ điều tra, sau đó không có tin tức. Gà cùng với dê hoàn toàn không phải cùng một hình thể, như là dơi hút máu hoặc là chôn các loại yêu vật, bởi vì hình thể bình thường sẽ không chọn gia súc cỡ lớn, chỉ có một số mạnh thú hoặc là xác sống mới có thể xuống tay đối với gia súc lớn như kiểu dê bò. Nếu là thứ sau, cái độ khó của vụ án này là đã khác rồi. Lý Mộ ngồi xổm bên cạnh con gà chết, cẩn thận quan sát. Một khắc nào đó, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, giương tay từ trên cổ con gà kia lấy ra một sợi lông màu vàng. Lý Mộ đứng lên nói, đầu nhi, nhìn xem cái này đi. Lý Thanh nhìn qua lông trong bàn tay của hắn nói, là một yêu vật còn chưa hóa hình. Chỉ dựa vào sợi lông tóc này còn chưa thể phán đoán là yêu vật gì. Lý Thanh lấy ra một tấm tiên nhân chỉ lộ phù, mang cái sợi lông yêu vật kia đặt cùng một chỗ với lá bùa, gấp thành một con hạt giấy. Chỉ thấy nàng mang hạt giấy hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Con hạt giấy liền vỗ cánh hướng ngoài thôn bay đi. Lý Mộ đã từng thấy Hàn Triết dùng pháp thuật tiên nhân chỉ lộ, nhưng mà tốc độ bay con hạt giấy đó của Hàn Triết còn xa mới có thể so sánh với Lý Thành. Con kia của Hàn Triết chậm rì rì, chờ cho sốt ruột luôn. Còn cái con trước mắt này, Lý Mộ cần phải bước chân nhanh hơn mới có thể đủ kịp tốc độ của nó. Tuy nói phía trước có lẽ có một yêu vật lợi hại đang chờ, trong lòng của Lý Mộ lại không sợ chút nào. Nếu chỉ có chính hắn, có lẽ hắn sẽ lập tức chuồn về nha môn. Dù sao, khi mà chiến một trận với thằng Lằng Tinh, đã khiến cho Lý Mộ nhận rõ bản thân rồi. Hắn đối phó với quỷ vật có lẽ có mấy chiêu như vậy, nhưng mà đối phó với yêu vật, trừ phi bọn nó đứng ở nơi đó để cho hắn bổ thôi. Nếu không, một yêu quái tố thai cảnh chưa quá hình cũng có thể khiến cho hắn luống cuốn tay chân một hồi lâu. Lý Mộ đi theo phía sau của Lý Thành hỏi, đầu nhi, đây là yêu vật gì? Lý Thành gắt gào đi theo hạt giấy nói, chỉ dựa vào sợi lông đó không thể phán đoán, có lẽ là hoàng bì tử thành tinh, hay là hồ yêu, còn có thể là con báo, cụ thể là cái gì lập tức sẽ biết thôi. Hạt giấy bay khỏi Trương Gia Thôn, dọc theo con đường nhỏ lên núi đi nhanh. May mắn Lý Mộ đã học được kinh thân dược nham thuật, trái lại cũng không có bị tụt lại. Một khắc nào đó, con hạt giấy kia sau khi ở không trung xoay quanh một vòng liền không có tiến lên nữa. Lý Mộ nhìn xung quanh, phát hiện trên đất trống ở phía trước cách đó không xa, lông gà phân tán đầy đất. Nơi xa một chút nữa thì có lửa trại đang hừng hực thiêu đốt. Cạnh lửa trại, một con hoàng thử lang cao bằng nửa người, hai chân đứng đó như là con người, hai chân trước đều cầm lấy cây gậy. Trên gậy xiên hai con gà, ở dưới ngọn lửa nướng tràn ra cái mỡ màu vàng. Lý Mộ cảm thấy rất là hoang đường. Hắn thấy mà lại nhìn một con chồn đang nướng gà, hơn nữa nghe mùi vị đúng là không tệ nha. Con chuột đó đang chuyên tâm nướng gà, phát hiện phía sau truyền đến tiếng động tĩnh, quay đầu nhìn, phát hiện có thêm hai bóng người, sợ tới mức tay rung lên, suýt nữa mang con gà nướng ném vào trong lửa rồi. Nó mang con gà nướng ném vào trong bụi cỏ, sau đó nhảy đến một bên, ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chăm Lý Mộ và Lý Thanh hỏi, các người là người nào, tới nơi đây để làm gì? Nhìn một con chồn đứng ở đó, nói tiếng người, Lý Mộ luôn có một chút cảm giác kỳ quái. Thật không có dễ gì thích ứng, nhìn con chồn đó hỏi, là ngươi đã trộm gà của thôn dân Trường Gia Thôn còn hút máu gia cầm tu hành sao? Chương 64, nghe ta giải thích. Các ngươi là quan sai hả? Con chồn đó thấy rõ đồng phục bọn họ mặc trên người, trên mặt lộ ra một nét kinh sợ. Ngay cả gà nướng trong bụi cỏ cũng bất chấp nhặt, thân thể quá thành một tàn ảnh, nhảy mắt đã trốn vào trong bụi cỏ, không thể bóng dáng. Đó là chỗ khó chơi của yêu vật. Cho dù chưa có quá hình, nhưng mà yêu vật tố thai, tốc độ nhanh hơn giả thú tầm thường nhiều. Chúng nó nếu như một lòng muốn chạy trốn, người tu hành thật sự không có dễ dàng đuổi kịp. Vừa rồi, Lý Mộ trái lại có cơ hội một đạo thiên lôi bổ nó. Nhưng mà gần nhất Lý Thanh ở đây, hắn sau khi thi triển lôi pháp, không có dễ giải thích. Thứ hai, yêu loại tu hành không có dễ. Con chồn này mấy chục năm mới có thể tu được đạo hạnh như bây giờ. Cũng không phải vì mấy con gà liền đánh cho nó hình thần câu diệt. Lúc này Lý Thành nhìn xung quanh nói, còn có yêu khí. Con hạt giấy kia lơ lửng giữa không trung, sau khi mà lượn dài vòng, thay đổi phương hướng, hướng về vách núi cách đó không xa, bay đi. Bên cạnh vách núi, cỏ dại rậm rạp. Lý Mộ sau khi mà đi vào, phát hiện một sơn động ẩn nấp ở dưới cỏ hoang. Sơn động chỉ cao bằng nửa người, bên trong tối như mực, không biết có cái gì. Lý Mộ đang muốn đẩy ra cái bụi cỏ, Lý Thành bỗng nhiên đẩy hăng ra nói, cẩn thận. Nhảy mắt, Lý Mộ đã bị đẩy ra, một bóng đen từ bên cạnh lóe lên. Vừa rồi một con chồn kia thế mà quay lại, thân thể của nó so với vừa rồi tăng lên cả một vòng. Đứng ở đó, hai chân chuyển hướng, che cửa động. Hai chân trước vươn ra, móng tay sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Lý Mộ rút ra bạch ất kiếm, sống dài đứng chung một chỗ với Lý Thành. Yêu vật tố thai cảnh, tuy còn không biết pháp thuật thần thông, nhưng mà thân thể của bọn hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn, nguy hiếp đối với con người. Còn ở trên những giả thú linh trí không cao kia. Đứng nhìn con chồn này, hình thể không có lớn, bản chất lại là yêu, không phải là giả thú. Hổ báo xài lang tầm thường trong núi đều không địch nổi một trảo của nó. Con chồn đó nhìn bọn họ nghiến răng nói, nhân loại rời khỏi nơi này đi. Lý Mộ nói, chẳng qua là chuyện mấy con gà thành thành thật thật về huyện nha lấy công bù tối, bồi thường tổn thất cho các thôn dân kia là được rồi. Người tu hành không có dễ, cần gì ngoan cố chống lại chứ. Con chồn hư lạnh nói, các ngươi, cái đám nhân loại giả hoạt này còn không phải là gì hồn phách của chúng ta, đi theo các ngươi chỉ còn con đường chết. Nó vừa dứt lời, liền lại lao lên. Phương hướng nó bổ vào chính là Lý Thành. Lý Mộ hiển nhiên chưa được nó để vào trong mắt. Ken một tiếng, móng vuốt sắc bén yêu vật va chạm với thanh hồng kiếm, phát ra tiếng kim loại, tia lửa giăng khắp nơi. Lý Thành đứng tại một chỗ, thân thể con trùng kia bay ra ngoài, va vào trên vách núi đá, trong miệng phun ra máu tươi. Nhìn con chồn kia một chiêu đã bị đánh tan, trên mặt Lý Mộ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo lý thuyết, đạo hạnh yêu vật tố thai cảnh hẳn là sắp xỉ với Lý Thành, quả quyết không có xuất hiện loại trường hợp một đòn đã tan dở này. Lý Mộ giật mình nhìn về phía Lý Thành hỏi, đầu nhi, ngươi đã đến tụ thần cảnh rồi sao? Lý Thành gật gật đầu, cũng chưa có phủ nhận, mà trong đôi mắt như hạt đậu xanh của con chồn kia đã tràn ra tuyệt vọng. Nó giãy giụa hai cái, chưa có đứng dậy, vô lực tựa vào trên vách núi đá, lại vẫn gắt gào thủ cửa động. Lúc này trong sơn động dưới vách đá truyền đến tiếng sột soạt, một bóng xám từ trong sơn động bò ra. Lý Mộ nhìn kỹ mới phát hiện đó lại là một con chồn. Bộ lông trên thân con chồn này ảm đạm không ánh sáng, trong đôi mắt nhỏ hiện ra bi ai cùng với tuyệt vọng. Từ trong sơn động gian nan bò ra, sau khi mà tựa vào trên thân con chồn đầu tiên, liền nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Khi con chồn đó từ trong hang bò ra, con chồn đầu tiên bỗng nhiên có khí lực dãy dụa bò dậy, cắn nát chân trước của mình, đưa vết thương đến bên miệng con chồn thứ hai. Sau một lát, thân thể của nó càng thêm suy yếu, quỳ trên mặt đất, cầu xin nói: Cái chủ gà đó đều là ta bắt, các ngươi muốn giết, cứ giết ta, chuyện này không có liên quan đến nàng. Lý Mộ thu hồi kiếm hỏi: Ai nói muốn giết ngươi? Con chồn đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Các ngươi không giết ta sao? Vì sao mà phải giết ngươi? Các ngươi không có muốn lấy hồn phách của ta sao? Ta có từng nói muốn lấy hồn phách của ngươi sao? Nếu không phải con chồn này cứ muốn phản kháng, chịu thành thật theo bọn họ trở về, lẽ nào có những vết thương này? Lý Mộ liếc nó một cái hỏi: Ngươi hút tinh huyết gia cầm là vì nó sao? Con chồn đó một lần nữa bò đến cửa động, đào thương nói: Nàng đã bị một người tu hành đả thương quỷ căn cơ, để cho nàng bù lại một ít huyết khí, chưa có từng hại người mà. Con chồn này cũng coi như có tình có nghĩa, nhân loại thân là dạng vật chi linh trưởng, còn sẽ vì tiền đồ giết hại vợ chưa cưới của mình. Một con súc sinh long vàng lại có thể vì đồng bạn dứt bỏ đạo hạnh nhiều năm cùng với tính mạng, chỉ một điểm này thôi đủ khiến cho Lý Mộ nhìn với một cặp mắt khác xưa rồi. Lý Mộ đi đến cửa động nói: Được, để ta xem một chút. Con chồn kia thấy vậy, ánh mắt tuy thay đổi nhưng mà chưa làm ra hành động gì. Nếu nhân loại trước mắt thật sự muốn giết chúng nó, vừa rồi đã có thể động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Lúc trước giúp cho Lâm Uyển chữa trị tàn hồn, Lý Mộ liền phát hiện chỗ tốt của pháp lực Phật môn. Yêu vật, quỷ vật trên bản chất tuy có khác nhau, nhưng mà Phật pháp không có thuộc tính, đã có thể độ quỷ, nghĩ hẳn cũng có thể độ yêu. Lý Mộ nghĩ, dương hai tay, không một tiếng động, tụng niệm vài câu trước của tâm kinh, trên tay dần dần xuất hiện ánh vàng. Hắn dùng ánh sáng vàng bao bọc con chồn kia, rất nhanh nó liền mở mắt một lần nữa. Lý Mộ phủi phủi tay đứng lên, phát hiện Lý Thanh đang dùng ánh mắt bất ngờ nhìn hắn. Lý Mộ cúi đầu nhìn trong tay của mình, trong lòng lợp bợp một cái, vội vàng nói: Đầu nhi, ngươi nghe ta giải thích đi. Đa tạ tiên sư, xin đa tạ tiên sư. Hai con chồn quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ với nhân loại, nhìn có một chút quỷ dị. Lý Mộ không để ý tới cái này, đầu óc đều như thế nào mà giải thích cho Lý Thanh cái chuyện hắn có pháp lực Phật môn. Lần trước ta đã gặp một vị cao tăng kia từng cứu ta, hắn nói là ta có duyên với Phật, muốn ta xuất gia để mà làm hòa thượng. Ta chính nghĩa nghiêm khắc từ chối hắn. Sau đó hắn tặng cho ta một quyển pháp kinh, bảo ta lúc rảnh rỗi mà niệm thêm một chút. Về sau ta phát hiện niệm quyển kinh thư đó, thân thể có thể sáng lên được. Lý Mộ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lý Thanh nói: Sự tình chính là như thế, đầu nhi nếu không tin có thể đi chùa Kim Sơn tìm Quyền Độ đại sư để mà kiểm chứng. Ta không có xuất gia, ta về sau còn muốn lấy vợ mà. Chương 65, Hổ yêu quá hình. Đạo môn và Phật môn dù sao cũng là hai nhà, hơn nữa ở trên hương khói tín đồ, Phật đạo mơ hồ đối lập, không thể để cho Lý Thanh hiểu lầm hắn chân đứng hai thuyền, càng không để cho nàng hiểu lầm hắn đã quy y Phật môn tứ đại giai không. Lý Thanh chỉ có một chút bất ngờ, cũng chưa từng trách cứ hoặc bất mãn. Phật đạo chỉ là hình thức tu hành, ngươi lựa chọn bất cứ một đạo nào cũng được. Chỉ là trước mắt, đối với người mà nói, quan trọng nhất là ngưng phách. Đợi tới sau khi bảy phách đã đều ngưng tụ, vô luận ngươi lựa chọn một loại phương thức tu hành nào đều là tự do của ngươi. Lý Mộ giải thích, ta cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là lúc không có việc gì tùy tiện niệm một chút. Ta không có làm hòa thượng đâu, làm hòa thượng không thể thành thân rồi. Sau khi giải thích xong chuyện này, Lý Mộ một lần nữa nhìn về phía hai con chuột tên kia. Các người tuy là không hại người, nhưng mà trộm lũ gia cầm gia súc kia cũng khiến cho dân chúng Trương gia thôn vô duyên vô cớ bị tổn thất, cần phải bồi thường cho bọn họ. Nên vậy mà, nên vậy. Con chồn kia liên tục gật đầu nói, tiểu yêu không có tiền bạc của nhân loại, chỉ là những năm gần đây có cất giữ một chút linh chi dược liệu, không biết có thể dùng chúng nó thay thế hay không. Chẳng qua là chuyện mấy con gà, hai con dê, dược liệu, hai con yêu tinh nhìn trúng, niên hạn khẳng định không thấp rồi, bồi thường tổn thất cho các thôn dân kia dư giả rồi. Lý Mộ nhìn quét qua bọn nó một cái rồi mới nói, trước là theo chúng ta về huyện nha đi, cụ thể bồi thường thế nào còn phải xem huyện lệnh đại nhân quyết đoán. Nếu là một ít việc nhỏ trộm cắp trong khu vực trực thuộc, Lý Mộ tự mình điều giải một chút là xong. Nhưng mà đề cập đến yêu vật, hơn nữa ở trong thôn dân dẫn tới khủng hoảng, xử lý vụ án liền phải phiền toái một chút, bản thân của Lý Mộ không làm chủ được. Con chồn liên tục gật đầu, được, tiểu yêu sẽ nghe theo tiên sư. Lý Mộ quay đầu nhìn Lý Thanh nói, đầu nhi trời sắp tối rồi, chúng ta trở về thôi. Hắn vừa mới bước ra một bước, bị Lý Thanh bắt lấy cổ tay. Lý Thanh một tay nắm thanh hồng, nói với Lý Mộ, đứng ở phía sau của ta. Lý Mộ nghi hoặc, đi đến phía sau nàng, lúc này mới phát hiện hai con chồn kia đã ghé vào trên mặt đất, rung bần bật. Mà không biết khi nào, quanh bọn họ đã biến thành một mảng yên tĩnh. Bụi cỏ, chỗ gần côn trùng kêu, nơi xa giả thú tru lên đều đã hoàn toàn biến mất. Một tiếng rống vang lên. Sau tiếng thét dài, cái bụi cỏ nơi xa rung rung một trận, một hán tử tinh tráng để trần thân trên từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn sau khi hiện ra thân hình, một luồng khí thế vô hình đập vào trong mặt. Lý Mộ suýt chút nữa đã đứng không vững rồi. Hán tử phía trước cho Lý Mộ áp lực, thế mà so với thằng lằn tinh kia còn lớn hơn nữa chứ. Yêu vật quá hình. Không hề nghi ngờ, người này cũng là yêu vật quá hình. Hơn nữa đạo hạnh so với thằng lằn tinh kia thâm hậu hơn. Chỉ là không biết bản thể là cái gì. Cách nhau xa như vậy, có thể cho Lý Mộ áp lực lớn như vậy. Lý Mộ âm thầm, thi triển thiên nhãn thông. Sau khi mà nhìn một lần nữa, đã thấy không phải là hán tử tinh trắng kia, mà là một con mãnh hổ trắng trắng. Con hổ này thân dài khoảng một trượng, uy mãnh vô cùng, yêu khí trên người càng ngút trời. Hắn nhìn đám người của Lý Mộ, nhếch miệng cười, liếm liếm răng ranh nói, ta tưởng là cái gì, thì ra hai con hoàng bì tử, hai quyết thực nhân loại, hôm nay trái lại có thể ăn mặn rồi. Lý Thanh hỏi, người từng ăn thịt người sao? Hổ yêu cười to hai tiếng nói, cái mùi vị quyết thực nhân loại so với đám sơn tinh giả quái kia ngon hơn nhiều. Nhưng mà vị nương tử này nếu nguyện ý làm hổ phu nhân của ta, ta trái lại có thể tha ngươi một mạng. Gã còn chưa dứt lời, một đạo kiếm khí hướng vào đầu của gã chém tới. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng cười lạnh, ngươi đã không muốn, vậy ta liền ăn ngươi. Đến lúc đó đạo hạnh của ta tiến thêm một bước, nói không chừng có thể thăng cấp cảnh giới thứ 4, không cần phải trốn trong núi sâu rừng rậm nữa. Một tiếng hổ gầm chấn động đầu của Lý Mộ vang lên ong ong. Hai con chồn kia càng tệ hơn, trực tiếp ngất đi. Lý Mộ đứng ở nơi xa xem Lý Thanh cùng hổ yêu đấu pháp, tuy là trong lòng sốt ruột nhưng mà không thể giúp được gì. Con hổ yêu này khác với thằng lằn tên kia mà Lý Mộ đã gặp, nó rất có khả năng đã quá hình đỉnh phong rồi, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào trung tam cảnh. Đó là tương đương với người tu hành đạo môn cảnh giới thần thông. Giơ tay nhấc chân đều có quy năng to lớn. Loại yêu quỷ đạo hành đó, cho dù là Lý Mộ ra hết con bài chưa lật, cũng không có được tích sự gì. Lý Thanh tay cầm thanh hồng, vũ khí của hổ yêu kia là cái đuôi của nó. Đánh nhào khoảng cách gần như vậy, thuộc pháp bùa chú nào cũng không thể thi triển, toàn là bằng tự chiến đấu kỹ năng. Chiến đấu trước mắt, Lý Mộ không có giúp được chút nào. Lôi pháp đạo thuộc của hắn trước mắt chỉ có thể đánh bìa cố định, trừ phi hổ yêu kia đứng ở đó bất động. Nhưng mà cái này hiển nhiên không có khả năng rồi. Lý Mộ xem chốc lát, dần dần nhìn ra một chút lề lối. Hổ yêu kia da dày thịt béo, cái đuôi như roi thép, càng thêm linh hoạt, uy lực không có thua pháp khí. Nếu mà Lý Mộ bị cái đuôi của nó quét trúng một lần, không chết thì cũng phải gãy xương mấy cái. Chẳng qua hổ yêu này hung hãn, nhưng mà đánh nhau không có kết cấu, dựa vào bản năng của giả thú thôi. Lý Thành nhìn thì nhỏ yếu, trong kiếm pháp ẩn hàm lộ số. Sau mấy chục chiêu, hổ yêu kia liền đã bị đâm mấy kiếm. Nếu không phải gã da dày thịt béo, có thể đã sớm bị Lý Thành chém ở dưới kiếm rồi. Hổ yêu một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong mồm phun ra một đám khí đen. Lý Thành lắc mình né tránh, trong tay áo bắn ra một lá bùa. Bùa ở không trung tự cháy, bốn phía bỗng cuồng phong gào thét, mang cái đám khí đen kia thổi tan đi. Hổ yêu liên tục rống lên 3 tiếng, từ trên người của gã bỗng nhiên bay ra vô số cái bóng âm u. Những cái bóng âm u này có hình người, cũng có hình dạng các loài động vật. Sau khi mà từ trong cơ thể của hổ yêu bay ra, liền hướng về phía Lý Thành đánh tới. Trong tay của Lý Thành, kiếm quang bay múa, mỗi một kiếm bổ xuống, liền có một cái bóng âm u bị đánh tan. Nhưng mà ngay sau đó, chúng nó lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, hung hãn không có sợ chết, tiếp tục lao lên. Lý Thành nhíu lại đôi lông mày thanh tú, những cái bóng âm u này đều là âm linh chi thể, nhưng mà không biết vì sao lại giống như là bất tử thân vậy. Cuồn cuộn không ngừng, tuy không có sinh ra được nguy hiểm quá lớn đối với nàng, lại đang không ngừng tiêu hao thể lực cùng pháp lực của nàng. Ngay lúc này, cổ tay của nàng bỗng nhiên bị người ta bắt lấy. Đứng ở phía sau ta, Lý Mộ nắm cổ tay của Lý Thành đi đến trước người của nàng, trên người nở rộ ánh sáng màu vàng. Chương 66 Kim Thân. Khi những cái bóng âm u kia đã gần đến ánh sáng vàng, trên thân thể toát ra khói đen, kêu thảm thiết không thôi, đành phải chạy ra xa, không có dám tới gần. Hổ yêu kia thấy những quỷ ảnh này vô dụng, hít mạnh một hơi, liền mang những cái bóng âm u đó một lần nữa hút vào trong thân thể. Cùng lúc đó, Phật quang trên người của Lý Mộ cũng chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên, cái này không phải là hắn chủ động tiêu tán, mà là tâm kinh tiêu hao quá lớn đối với pháp lực. Trong cơ thể của Lý Mộ chỉ tu luyện ra một tia pháp lực Phật môn mỏng manh có thể xem nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì mấy chục giây mà thôi. Hổ yêu lạnh lùng nhìn bọn họ, hai cánh tay bỗng nhiên biến thành vuốt hổ, móng tay vô cùng sắc bén, dưới ánh trăng lóe ánh sáng lạnh. Ngay lúc này có người ở sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, một móng vuốt của hổ yêu chụp hướng phía sau, không ngờ vô hụt. Gã quay đầu lại đã nhìn thấy hòa thượng đứng phía trước cả giận nói: "Giả hòa thượng ở đâu tới vậy?" "A Di Đà Phật." Hòa thượng một tay hành lễ rồi mới nói: "Bần tăng Quyền Độ đến từ chùa Kim Sơn, không phải là giả hòa thượng." Hổ yêu liếm liếm môi cười lạnh nói: "Xem ra hôm nay ta thật ra có thể ăn no rồi." Hòa thượng ngẩng đầu nhìn gã, mặt lộ vẻ thương xót nói: "Nhân có nhân đạo, yêu có yêu độ. Ngư vì bản thân tu luyện liền muốn hại mạng người, thiên đạo không chứa chấp, đã phạm nghiệp chướng rồi, không bằng để cho bần tăng độ ngươi một lần, giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng, cũng dễ dàng sinh cực lạc." Hòa thượng Quyền Độ luôn xuất hiện ở thời gian kỳ quái, trường hợp kỳ quái. Lý Mộ có lý do hoài nghi gã đang theo dõi mình hay không vậy? Nhưng mà sau khi Quyền Độ xuất hiện, trái tim của Lý Mộ thật ra hoàn toàn buông xuống. Tô Hòa là quỷ tu cảnh giới thứ tư, ngay cả nàng cũng cực kỳ kiên kỵ đối với Quyền Độ. Hòa thượng này ít nhất cũng là Phật môn cảnh giới thứ bốn kim thân cường giả, tương đương với cao thủ Phật gia thần thông. Thu thập con hổ yêu này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Lý Mộ thậm chí muốn xem Quyền Độ như thế nào thu phục hổ yêu. Dù sao hắn chưa từng thấy có ai sử dụng thần thông Phật môn hẳn hoi. Sau khi mà thở phào nhẹ nhõm, hắn buông ra cổ tay của Lý Thành, trước giới thiệu với Lý Thành: "Đây, vị này chính là Quyền Độ đại sư ta từng đề cập với ngươi đó." Lý Thành vừa rồi đã bị Lý Mộ kéo tới phía sau, giờ phút này hơi bước về phía trước một bước, đứng sóng vai cùng hắn, ánh mắt nhìn về phía Quyền Độ. Hổ yêu nhìn hòa thượng xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, hét lớn một tiếng: "Ngươi muốn độ ta sao?" Tiếng gầm rống chấn động tai của Lý Mộ ong ong không ngớt. Quyền Độ cách hổ yêu gần nhất, quần áo đã bị hổ gầm cuốn theo yêu phong thổi bay phất phới, nhưng mà thân thể lại nguy nga bất động, bình tĩnh nói: "Cuộc đời của bần tăng độ người vô số, yêu vật giống ngươi cũng từng độ không ít." "Được, vậy ta xem bản lĩnh của ngươi, cái tên hòa thượng này." Hổ yêu tạm thời không có để ý đến hai người Lý Mộ và Lý Thành. Gã có thể cảm nhận được hòa thượng này không có dễ chọc. Lăn một vòng ngay tại chỗ, lập tức hiện nguyên hình. Chính là một con mảnh hổ trắng trắng, mắt xếch, thân dài hơn một trượng. Gã xa xa mở cái mồm rộng, hướng Quyền Độ đột nhiên rống lên một tiếng rống. Một luồng khí vô hình hướng về phía Quyền Độ thổi quét đến. Mặt đất nhất thời cát bay, đá chạy, thảm cỏ cũng bị nhấc lên. Nhưng ngoài thân thể của Quyền Độ lại như có một lòng khí vô hình. khiến những cát đá kia không thể tới gần thân thể của hắn. Yêu vật quá hình thường thường đều có thiên phú thần thông, lực lượng một tiếng rống của hổ yêu này không tầm thường. Đầu óc của Lý Mộ trống rỗng, chỉ còn lại có một tiếng hổ gầm liên miên không dứt, khiến cho hắn đau đầu muốn nứt luôn, thẳng cho đến hai bàn tay hơi mát lạnh bịt tay lại, cái loại cảm giác đó mới biến mất. Lý Thành sau khi bịt tay của Lý Mộ liền mang tầm mắt ném về phía hổ yêu cùng với hòa thượng kia. Trong tiếng gầm rống, Quyền Độ bình tĩnh đứng ở đó, chỉ là một khắc nào đó hai tay chấp lại niệm một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Một làn sóng âm vô hình theo hắn dứt lời khuếch tán ra ngoài, nhất thời mặt đất cát bay đá chạy, mấy cái cây to kia giữa hắn cùng với hổ yêu đã bị nhổ tận gốc, thân thể hổ yêu đã bị hất bay ra đè dưới một thân cây. Thân thể của hổ yêu nhảy dựng lên, hất văng đi cái cây to kia, bên tai bốn chữ A Di Đà Phật còn đang không ngừng vọng lại. Mặt của gã lộ vẻ kinh hãi, có một chút khó tin. Thần thông hổ gầm gã đắc ý nhất, thế mà bị hòa thượng này dùng công phu sóng âm tương tự dễ dàng quá giải. Thân thể hổ yêu rung lên, vô số bóng âm u từ trong thân thể một lần nữa bay ra, hướng về phía Quyền Độ gào thét lao đi. Quyền Độ lẳng lặng nhìn những cái bóng âm u đó, nhảy mắt sau nét thương xót trên mặt không còn nữa, ngược lại hiện ra vài phần hung dữ. Lý Mộ hơi động tâm, hắn là hiểu biết Quyền Độ, hòa thượng này bình thường thương trời trách người chỉ là bề ngoài, thật sự nổi máu lên có thể so với hổ yêu này hung hãn hơn luôn. Không biết Quyền Độ dùng thần thông Phật môn nào, hắn mở to con mắt đã làm tốt chuẩn bị rồi. Quyền Độ nhìn hổ yêu giận dữ nói, yêu nghiệt lớn mật, không ngờ được ngươi lại hại nhiều người vô tội như vậy. Hổ yêu hừ lạnh một tiếng, hôm nay còn phải thêm ba người các ngươi. Quyền Độ lạnh lùng nhìn hổ yêu, đưa tay nắm chặt, phát hiện hôm nay ra ngoài dỗ dàng quên mang theo thiền trưởng, dứt khoát cởi áo cà sa, xoắn cổ tay áo hướng hổ yêu lao tới. Hổ yêu nhảy dựng lên, dương cái móng hổ thật lớn hướng vào đầu Quyền Độ bổ tới. Móng hổ kia thành thế, mang theo một chuỗi tiếng xé gió, nhảy mắt đã tới đỉnh đầu của Quyền Độ rồi. Phanh một tiếng, Quyền Độ không có né, không tránh, tùy ý móng hổ kia vô đến trên cái đầu trọc của hắn. Rắc một tiếng, sau một tiếng gãy xương thanh thúy, móng vuốt hổ yêu hướng về hướng trái ngược lại, gấp khúc quỷ dị, rõ ràng gãy rồi. Cùng lúc đó, nắm tay của Quyền Độ cũng đã rơi trên đầu hổ yêu kia. Răng trong mồm đã bay ra, thân thể bay ngược đi, da vào mấy cây to mới ngã xuống đất. Lý Mộ nhìn một màn này trợn mắt cứng lưỡi. Một trảo đó của hổ yêu nếu rơi trên đầu của hắn, hắn nhất định trực tiếp mất mạng tại chỗ rồi. Cái đầu trọc của hòa thượng này cứng bao nhiêu chứ, thế mà có thể khiến cho móng hổ trực tiếp gãy luôn. Lý Thành mang hai tay bỏ ra khỏi trên tay của Lý Mộ giải thích. Phật môn tu thân thể, tới cảnh giới thứ tư kim thân, thân thể không có thể phá dở, lực lượng thân thể cường đại, hơn xa yêu vật quá hình. Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tiếp tục bám theo Quyền Độ. Chương 67, chùa Kim Sơn. Sau một đấm đánh bay hổ yêu, Quyền Độ vẫn chưa có dừng lại, bóng người chợt lóe liền xuất hiện ở phía bên cạnh hổ yêu. Hắn nện xuống một cú đấm, những tiếng phanh phanh vang lên. Sau khi mà đấm không biết bao nhiêu cú, tựa như chưa có giải hận, hắn lại ôm lấy một cái cây to nện mạnh trên thân của hổ yêu. Đại sư xin tha mạng. Tha mạng đại sư, ngươi độ ta. Được, ta nguyện ý, ta nguyện ý mà. Hổ yêu từ ban đầu rống giận cho đến cuối cùng chỉ còn cầu xin tha mạng. Thanh âm từng tiếng suy yếu đi, tiếng của Quyền Độ vẫn đầy trung khí như cũ. Độ cái đầu của mẹ ngươi. Ngươi bảo lão tử độ, lão tử liền độ ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng lão tử là ai? Giết hại nhiều sinh linh như vậy còn muốn cầu xin tha thứ. Lão tử hôm nay khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Hồi lâu sau, một hư ảnh từ trên thân thể của hổ yêu bay ra, vừa mới bay lên bầu trời đã muốn hướng nơi xa chạy trốn. Quyền Độ đứng lên, một tay kết một cái pháp ấn, hướng hư không trước mắt ấn xuống một chưởng. Trên bầu trời, một thủ ấn màu vàng bỗng dưng xuất hiện, đè trên linh hồn hổ yêu kia. Lý Mộ chỉ nghe thấy một tiếng rống bao hàm vô cùng kinh sợ cùng với không cam lòng. Linh hồn hổ yêu kia hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Quyền Độ, Phật ông Tài Áo liếc những cái bóng âm u kia chung quanh, tất cả đều bị hắn thu hồi. A-di-đà-phật. Hắn chắp tay thấp giọng nói, sau khi mà trở về, Bần Tăng sẽ dùng Phật Pháp siêu độ các người, giúp các người sớm ngày đầu thai. Lý Mộ mím mím môi có một chút phát khô, thầm nghĩ, đây mới là bộ dáng mạnh nam đấu pháp nên có đó. Lúc này, Quyền Độ mặc xong áo cà sa, đi đến trước mặt Lý Mộ cùng Lý Thành, khách khí thi lễ nói, duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả, tiểu thí chủ chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Mộ phản ứng lại, lập tức nói, xin đa tạ Quyền Độ đại sư đã giải dây. Quyền Độ cười nói, yêu vật hại người cỡ này ai cũng có thể diệt trừ mà. Nói xong, gã nhìn về phía Lý Mộ và Lý Thanh hỏi, Bần Tăng vừa rồi ở chùa Kim Sơn ngồi thiền, bỗng nhiên nhìn thấy nơi đây Phật quang ngập trời, xác nhận có cao nhân Phật môn ta ở đây, xin hỏi hai vị thí chủ có thấy người này không? Từ Lý Mộ tụng niệm tâm kinh đến Quyền Độ đến nơi này, nhiều nhất cũng chỉ là một phút đồng hồ, có thể thấy được hòa thượng này đạo hạnh cao thâm. Lý Mộ không có muốn bại lộ trước mặt của gã, lắc đầu nói, không có, chúng ta chưa nhìn thấy hòa thượng nào. Đồng nhi, ngươi có nhìn thấy không? Lý Thành nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có. Đáng tiếc. Quyền Độ than nhẹ một tiếng nói, Phật quang đó rất là mạnh mẽ, ngoài 10 dặm rõ ràng có thể thấy được, nhất định là bậc đại thần thông Phật môn đi ngang qua. Tiểu Tăng vốn định hướng hắn để mà thỉnh giáo Phật Pháp. Đáng tiếc mà. Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái, ánh mắt bao hàm thầm ý. Quyền Độ sau khi mà than thở, một lần nữa nhìn Lý Mộ hỏi, không biết tiểu thí chủ cân nhắc xong chưa, có nguyện ý hay không, quy y Phật môn ta? Lý Mộ lần này trái lại, chưa có trực tiếp từ chối. Dù sao vừa rồi, Quyền Độ đã biểu hiện thật sự đã chấn động hắn rồi. Nếu mà hắn có thể học được một chiêu này, ngày đó mà gặp được thằng Lằng Tinh, không cần phải chật vật như vậy chứ. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Quyền Độ hỏi, quy y Phật môn có thể để tóc không? Quyền Độ gật gật đầu nói, có thể, cạo đầu chỉ là biểu tượng thôi. Nếu là bản thân người có thể trừ tận gốc phiền não, như vậy cạo đầu hay là không, lại có gì phân biệt? Lý Mộ hỏi, có thể không ăn chay không? Quyền Độ nói, rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ ở lại trong lòng. Nếu trong lòng không có Phật, trai giới cũng vô dụng. Lý Mộ tiếp tục hỏi, vậy có thể lấy lão bà không? Quyền Độ lắc lắc đầu, không thể, Phật môn lục căn thanh tịnh, tứ đại dài không. Cáo từ. Lý Mộ quyết đoán từ chối, nhìn Lý Thanh nói, đồng nhi, chúng ta đi. Đi hai bước, hắn lại quay về. Quyền Độ mỉm cười hỏi, tiểu thi chủ chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, chỉ vào thi thể hổ yêu kia nói, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, gia hổ này đại sư có cần không? Hổ yêu kia tuy là đã chết, nhưng mà yêu vật quá hình đã chết, đối với Lý Mộ cũng có chỗ hữu dụng mà. Hồn nó đã bị Quyền Độ đập tan rồi, phách còn lưu lại trong thân thể, rút phách lực của nó, đối với Lý Mộ ngưng tụ ba nghịch phách kia có trợ giúp rất lớn. Quyền Độ nghe vậy có một chút thất vọng, lại giận nói, yêu vật này làm nhiều việc ác, chết chưa có hết tội, gia hổ của nó Bần Tăng còn dùng tới. Tiểu thí chủ nếu là muốn lấy phách lực của nó, có thể tự lấy đi. Lý Mộ đi đến bên người của Lý Thành, nhỏ giọng nói, đầu nhi, phách lực lấy thế nào? Lý Thành lấy một tay bắt ấn quyết, từ trong thân thể hổ yêu đã bị Quyền Độ chà đạp không thành hình kia, bay ra một cái đám khí mờ mịt. Phách lực của hổ yêu, Lý Thành chưa trực tiếp cho hắn, phải chờ tới sau khi mãn hấp thu được đủ nộ tình thì mới có tác dụng. Quyền Độ nhìn nhìn sắc trời hoàn toàn tối rồi, nói với hai người, A-di-đà-phật, nơi này cách huyện thành không gần, đường đêm khó đi, chùa Kim Sơn ngay tại phụ cận, hai vị thí chủ không ngại ở trong chùa nghỉ ngơi đêm nay đi, ngày mai thì lại về. Lý Mộ nhìn Lý Thành chờ nàng làm ra quyết định. Lý Thành sau khi mà nhìn hắn một cái gật đầu nói, được, vậy quấy rầy đại sư rồi. Lý Thành đồng ý, Lý Mộ tự nhiên không có ý kiến gì. cảnh tối lửa tắt đèn này á, tu vi của nàng cao thâm, đi đường tự nhiên không có vấn đề. Đối với Lý Mộ mà nói, ở trong đường núi, đường đêm có một chút khó khăn. Lý Mộ đánh thức hai con chồn tinh. Con chồn kia sau khi mà tỉnh lại, chuyện thứ nhất đó là quỳ trên mặt đất run rẩy nói: Hổ đại dương, tha mạng đi. Lão hổ trước khi thành tinh chính là đại dương trong núi, sau khi mà thành tinh, bầy yêu càng phải trốn tránh. Ngày thường ngay cả một chút yêu khí cũng không dám tràn ra, nếu không sẽ trở thành thức ăn trong miệng của nó. Nó vừa rồi cho rằng nhất định là phải chết, không để ý được nhiều như vậy, chưa có che giấu yêu khí trên người, lúc này mới đưa tới hổ yêu. Cho dù là hai con quá hình bọn họ cũng không phải là đối thủ của hổ yêu, huống chi là bây giờ. Trong lòng con chồn bi ai, không ngờ được là may mắn không bị người tu hành nhân loại diệt xác, vừa phải chôn thân miệng cọp. Lý Mộ liếc nhìn con chồn bị dọa dở mặt kia nói: Thôi thôi, đứng lên đi, hổ đại dương đã chết rồi. Hả? Chết rồi? Con chồn ngẩng đầu nhìn thi thể hổ yêu ở phía trước cách đó không xa, sợ tới mức đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất. Quyền Độ một tay xách thi thể hổ yêu dọc theo đường núi đi về phía trước. Lý Mộ cùng Lý Thanh đi theo phía sau của gã, hai con chồn dỗ dàng bò dậy đi theo. Chương 68, Chùa Kim Sơn. Trên đường đến chùa Kim Sơn, trải qua dò hỏi, Lý Mộ biết là con chồn này tên là Hoàng Thử, là một con chồn tinh tu luyện 50 năm, mà con chồn bị thương kia là vợ của nó. Vợ của Hoàng Thử ở một tháng trước đã bị người tu hành gây thương tích. Người tu hành kia muốn lấy hồn phách của nó tu hành. Nó tuy là liều mạng chạy thoát nhưng mà căn cơ đã bị hủy. Nếu không phải là Lý Mộ ra tay, nó chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Lý Mộ vừa rồi chữa trị cho nó một chút căn cơ, muốn hoàn toàn khôi phục cần phải thi triển Phật Quang vài lần nữa. Sau khi mà trải qua chuyện Lâm Nguyễn cùng với lão bà của Hoàng Thử, Lý Mộ cơ hồ cảm thấy hắn không phải là toàn bộ Phật Quang đều có loại tác dụng này. Tâm kinh cũng có thể không chỉ có một loại tác dụng này, chỉ là hắn còn chưa có phát hiện ra thôi. Quyền Độ nói là chùa Kim Sơn cách nơi này không xa, ba người đi ước chừng 2 khắc đồng hồ. Chùa miếu sừng sững ở sườn núi không tính là lớn, nhưng mà cũng không tính là nhỏ. Hai sa di thủ vệ thấy Quyền Độ trở về, lập tức chạy tới cung kính nói: Sư thúc. Quyền Độ nói: Hai vị thí chủ này cần phải ở trong chùa dừng chân một đêm, an bài cho bọn họ 2 gian thiền phòng đi. Tiểu Sa Di nhìn Lý Mộ cùng Lý Thành liên tục gật đầu. Tuy trong chùa không có quy củ cho nữ thí chủ ngủ lại, nhưng mà Quyền Độ sư thúc có bao giờ từng giảng quy củ, cho dù là phương trượng đổ với hắn cũng bất đắc dĩ. Quyền Độ mang cái xác hổ kia ném xuống đất nói: Con hổ này làm nhiều việc ác, lát nữa nâng vào đặt ở phòng chứa củi, ngày mai giao cho thợ may giữ núi, bảo hắn làm cho phương trượng một cái bộ đệm giường da hổ. Hoàng Thử đứng bên ngoài nhìn Lý Mộ thấp thỏm nói: Tiền sư, tiểu yêu không thể vào chùa miếu, cho nên ở bên ngoài chờ nha. Phàm là chùa miếu của người tu hành Phật môn chân chính đều có Phật Quang thêm vào, yêu quỷ khó vào, cho dù là vợ chồng của Hoàng Thử đi vào chỉ sợ cũng thấp thỏm lo âu. Lý Mộ gật gật đầu nói: Được, các ngươi có thể đi về trước đi, sáng mai ở chỗ này chờ chúng ta. Hắn không có lo lắng hai con yêu vật chạy trốn, vợ Hoàng Thử căn cơ chưa khôi phục, nếu mà bỏ trốn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Thử này tuy là yêu vật, thật ra rất có tình có nghĩa, hắn là sẽ không làm ra chuyện một mình mà chạy trốn. Tiểu Sa Di tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã dọn ra cho bọn họ 2 gian thiền phòng sạch sẽ. Lý Mộ vốn tưởng Lý Thanh sẽ hỏi hắn chút gì, nhưng mà nàng chỉ nói với Lý Mộ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai còn phải về nhà môn, liền bước vào thiền phòng cách vách. Dày dò già cả nửa ngày rồi, Lý Mộ vốn có một chút mệt mỏi, sau khi tới chùa Kim Sơn ngược lại có tinh thần hẳn lên. Trong thiền phòng có một loại mùi đàn hương làm cho người ta ngửi đã tĩnh tâm ngưng thần. Lý Mộ ngũ tâm hướng thiền, theo thói quen dẫn đường tu luyện. Bỗng nhiên nghĩ đến nơi này là thánh địa của Phật môn, ở nơi này mà tu hành công pháp đạo môn tựa như có một chút mạo phạm. Vừa lúc bên cạnh bồ đoàn đặt một quyển kinh Phật, Lý Mộ thuận tay cầm tới, tùy tiện lật vài tờ. Kinh thư của Phật môn chia làm 2 loại, Một loại là kinh thư bình thường, cũng là kinh thư mà các tín đồ hàng ngày tụng niệm. Loại kinh thư này có thể tùy tiện tụng niệm, cũng sẽ không có xuất hiện Phật quan dị tượng các thứ. Các loại khác là pháp kinh. Pháp kinh ẩn chứa Phật môn diệu pháp, tụng có thể tăng trưởng pháp lực, hoặc là thi triển thần thông, phổ độ Phật quan. Đó là một loại thần thông thường thấy nhất của Phật môn. Chùa Kim Sơn đương nhiên không có đặt pháp kinh ở trong thiền phòng. Trong tay của Lý Mộ Cầm chỉ là một quyển kinh như bình thường. Mấy ngày trước, từ chỗ Lý Thanh một lần nữa cầu được mấy lá bùa khi mà dùng để mà tìm kiếm ký ức. Lý Mộ liền phát hiện trong mấy bộ kinh Phật số lượng không nhiều hắn đã từng đọc, có thể đưa tới Phật quan dị tượng chỉ có tâm kinh. Hắn không có giải thích ra nguyên do trong đó, nhưng mà cũng không có tham lam như vậy. Một bộ tâm kinh đã khiến cho hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Theo pháp lực tăng trưởng, có lẽ còn có thể phát hiện diệu dụng gì khác. Hắn quanh chân ngồi trên bộ đoàn, bắt đầu dùng phương pháp cấm ngôn mặc niệm tâm kinh. Một lần nữa, trên người của Lý Mộ cũng chưa có ánh sáng vàng hiện lên. Hắn lúc trước đã cảm thấy lúc hòa thượng tu hành cũng không nên biến thành một nguồn sáng biết đi. Đi đến nơi nào, chiếu sáng lên nơi đó. Trên đường đến chùa Kim Sơn, Lý Mộ cố ý hỏi Quyền Độ mới biết được. Thì ra khi mà tụng niệm pháp kinh dẫn động Phật quang là có phương pháp che giấu. Quyền Độ một lòng muốn khuyên Lý Mộ quy y. Khi nói tới phương pháp che giấu này cũng không có keo kiệt, lập tức truyền thụ cho hắn. Lý Mộ về sau rốt cuộc có thể yên tâm tu hành về phương pháp Phật môn, không cần phải lo lắng vấn đề phát sáng. Cùng lúc Lý Mộ tụng kinh tu hành, chùa Kim Sơn trên Phật điện, mấy tiểu sa di ngẩng đầu, trên mặt hình ảnh sáng giao thoa, lúc sáng lúc tối. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lúc sáng lúc tối không phải là mặt bọn họ, mà là tượng Phật Kim Thân đã thờ trong Phật điện đang chợt lóe lên phát ra ánh sáng vàng. Một tiểu sa di phản ứng lại lập tức nói, nhanh nhanh đi nói cho phương trưởng đi. Lý Mộ đang tu hành bỗng nghe được bên ngoài thiền phòng bước chân hỗn độn, quấy nhiễu hắn không thể chuyên tâm. Hắn tưởng là chùa Kim Sơn cháy. Khi mà mở cửa phòng ra, nhìn thấy Lý Thanh từ thiền phòng cách vách đi ra. Lý Mộ nghi hoặc nói, đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Thanh nhìn phía Phật điện nói, nghe mấy cái tiểu hòa thượng đó nói, tượng Phật ở Phật điện vừa rồi vô cớ sáng lên. Lý Mộ và Lý Thanh chỉ là khách, không có tiện đi lung tung trong chùa. Bởi vậy, hắn tuy trong lòng tò mò, nhưng mà cũng không đến vô giúp vui, chỉ hỏi Lý Thanh, tượng Phật cũng có thể phát sáng sao? Lý Thanh giải thích, tượng Phật trong chùa Kim Sơn hàng năm được khách hành hương cung phụng, sớm là hàng ngũ linh bảo rồi, tượng Phật không có vô cớ phát sáng, hẳn là bị cái gì dẫn dắt gây ra. Trong lòng của Lý Mộ lợp bợp một cái, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đêm đó, hắn lần đầu tiên dùng tâm kinh giúp cho Lâm Uyển, hình như trong chùa miếu phụ cận cũng có hiện tượng lạ xuất hiện. Chẳng qua lúc ấy, hắn chưa có nghĩ nhiều, nhưng mà lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, khả năng trùng hợp liền rất nhỏ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi, có thể là bởi có người tụng niệm pháp kinh hay không? Hẳn là không phải đâu. Lý Thanh lắc đầu nói, các đại sư chùa Kim Sơn ngày đêm tụng niệm pháp kinh, những cái tượng Phật này ở đây mấy chục năm, hơn 100 năm rồi, nếu có hiện tượng lạ, sớm đã có, sẽ không có đợi đến hôm nay đâu, trừ phi đã có pháp kinh mới chào đời. Yết hầu của Lý Mộ giật giật nói, có lẽ có nguyên nhân khác rồi. Chương 69, băn khoăn lại sinh. Lý Thanh nhìn về phía Phật điện nói, nửa tháng trước, tổ đình phù lục phái cũng đã xảy ra rất nhiều hiện tượng lạ, đạo kinh rung rung, chuông đạo không ngừng kêu vang, như là có đạo thuật mới không ngừng được sáng tạo ra, đã dẫn tới vô số người tu hành chú ý. Hôm nay, ngay cả Phật môn cũng xuất hiện hiện tượng lạ tương tự, Bắc quận nhất định đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Lý Mộ ngây ngốc đứng tại một chỗ, Lý Thanh phát hiện hắn khác thường hỏi, sao? Bị làm sao vậy? Lý Mộ ngáp một cái cười nói, ta bỗng có một chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, đồng nhi ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi mà tiếng chuông sớm của chùa Kim Sơn vang lên, trong một gian thiền phòng, Lý Mộ từ trên giường bò dậy. Tối qua, sau khi mà nghe nói Phật điện chùa Kim Sơn xuất hiện hiện tượng lạ, dọa cho hắn cả đêm đều không có tu luyện, trái lại ngủ một giấc ngon lành. Nửa tháng trước, Lý Mộ đột phát ý tưởng lạ, dùng rất nhiều kinh điển của đạo gia kiếp trước thay thế chân ngôn, ý đồ thi triển đạo thuật, truy tra chuyện Triệu Vĩnh ly hồn, gặp được Lâm Uyển, lại lần đầu dùng tâm kinh thay thế cho pháp kinh Phật môn, dẫn ra phổ độ Phật quang. Mặc kệ là những kinh điển đạo gia kia hay là tâm kinh, đều là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Lý Mộ cũng là hôm qua mới biết, thì ra những cái đạo thuật pháp kinh có thể dẫn động lực lượng thiên địa. Ở lần đầu xuất hiện sẽ bị một số tồn tại nào đó hoặc là vật phẩm đặc thù cảm giác, sinh ra một ít động tĩnh đặc thù. Tô Hòa đã dặn dò, Lý Mộ còn nhớ kỹ trong lòng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo thuật pháp kinh mặc dù là đại năng trung tam cảnh cũng sẽ mở. Lý Mộ mang những cái bí mật này, người biết đến càng ít càng tốt. Cho nên mặc dù đối với Lý Thành tín nhiệm nhất, hắn không có tính nói cho. Cửa truyền đến tiếng gõ, Lý Mộ đi qua, mở cửa phòng, nhìn thấy một cái đầu trọc nhỏ nhỏ. Tiểu Sa Di đưa tới vật phẩm rửa mặt, bưng nó vào trong phòng nói. Tiểu thí chủ sau khi mà rửa mặt, có thể đến nhà ăn phía Tây để mà dùng bữa sáng. Đa tạ, Lý Mộ khách khí một tiếng, luôn cảm thấy Tiểu Sa Di này có một chút kỳ quái. Lúc mà gã rời khỏi, dụng trộm dùng thiên nhãn thông quan sát một lần, không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Tiểu hòa thượng này thế mà lại là một yêu vật sao? Bản thể của gã là một con kim điêu, đại bàng vàng. Kỳ quái là trên thân của gã lại không có một chút yêu khí, trong thân thể còn có Phật quang ẩn hiện nữa. Điều này làm Lý Mộ rất là bất ngờ. Chùa Kim Sơn thật đúng là một nơi tà môn. Yêu vật quá hình này rõ ràng là tu Phật. Không chỉ có thế, lúc cùng Lý Thanh tới nhà ăn, Lý Mộ kinh ngạc phát hiện yêu vật quá hình trong chùa không chỉ có một mình Tiểu Sa Di kia. Trừ yêu vật, thậm chí còn có quỷ vật, trên người không có một chút quỷ khí, ở hậu viện chẻ củi đun nước bận túi bụi. Trực giác nói cho Lý Mộ, những yêu quỷ này nhất định có liên quan đến quyền độ. Hòa thượng kia thích nhất là giảng đạo lý với yêu quỷ, giảng không lại thì động thủ, sau đó những yêu quỷ không muốn bị hắn độ liền khóc lóc cầu hắn độ. Quyền độ không qua ở đây, Lý Mộ và Lý Thanh tìm một góc ngồi xuống, có Tiểu Sa Di bưng đồ ăn cho bọn họ. Bữa sáng của chùa Kim Sơn rất đơn giản, chỉ có bánh bao, rau xanh cùng với một bát canh đậu phụ. Lý Thanh ăn rất chậm, Lý Mộ đói bụng cả một đêm, chỉ vài miếng đang xong bữa sáng, vừa chờ nàng vừa nghe hòa thượng bên cạnh nói chuyện phiếm. Đêm qua, tượng Phật của Phật Điện lại phát sáng. Sư phụ nói cái loại hiện tượng này á, trăm năm mới gặp một lần. Ta nghe Quyền Độ sư thúc nói là có một người ngộ ra pháp kinh mới, kim thân trong Phật Điện mới sẽ cộng hưởng. Hắn còn nói đêm qua, có một vị tiền bối Phật Pháp cao thâm đi ngang qua chùa Kim Sơn. Có lẽ chính là vị tiền bối đó. Quyền Độ sư thúc đêm qua lại ra ngoài, lúc mà trở về đánh chết một con hổ yêu, làm nhiều việc ác. Khi nào chúng ta cũng có thể giống Quyền Độ sư thúc, lợi hại như vậy chứ, có thể giống hắn mà trừ hại cho dân. Mà nói đến hổ yêu, chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong cái bữa sáng còn phải xuống núi, mang da hổ đó giao cho thợ may. Quyền Độ sư thúc nói muốn dùng cái tấm da hổ này làm một bộ đệm da hổ cho Phương Trượng. Lần trước Phương Trượng đại sư bao dây tiểu trừ tà tu kia, đã bị ác nhân kia đánh bị thương rồi, đến bây giờ còn chưa khôi phục được. Thấy hòa thượng chùa Kim Sơn không có hoài nghi mình, Lý Mộ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau lúc mà tu hành phải cách chùa miếu, đạo quan, những cái nơi này phải xa một chút, ai biết lúc hắn tu hành có thể còn có thứ gì đó vô cớ phát sáng hay không. Chờ cho Lý Thành cơm nước xong, hai người hướng Quyền Độ cáo từ. Lý Mộ hướng Quyền Độ hành một Phật lễ nói, đêm ngủ quý tự quấy rầy nhiều, chúng ta còn có công việc, không dám quấy rầy Quyền Độ đại sư. Quyền Độ mỉm cười nói, tiểu thi chủ có duyên với Phật, cửa chùa Kim Sơn vĩnh viễn mở rộng đón người. Lý Mộ lập tức nói, tại hạ lục căn không tịnh, sẽ không có thêm phiền cho Phật môn đâu. Cùng Lý Thanh ra khỏi chùa Kim Sơn, Lý Mộ thở phào. Quyền Độ, người này nhìn tao nhã, nhưng mà thật ra yêu thích bạo lực, hơn nữa không có giảng đạo lý. Nếu gã nhất định bảo Lý Mộ ở lại chùa Kim Sơn, chỉ sợ Lý Thanh không có ngăn được rồi. Cũng may, gã không có dùng sức mạnh đối với Lý Mộ, ngược lại ở trên tu hành Phật môn giải đáp rất nhiều nghi hoặc của Lý Mộ. Lần này ra khỏi thành, Lý Mộ được lợi rất nhiều. Vợ chồng của hoàng thử đã sớm chờ đợi bên ngoài chùa Kim Sơn. Sau lưng của hoàng thử đeo một bao hành lý căn phòng, đựng tất cả những cái dược liệu. Hai con chồn đứng thẳng đi lại như người, rêu rao khắp nơi, có một chút không ra thể thống gì. Lý Thành cho chúng nó hai lá bùa ẩn thân. Vợ chồng của hoàng thử sau khi mà dán lên người, liền biến mất trong hư không, trước mắt của Lý Mộ. Lý Mộ mang pháp lực vận hành đến mắt, cũng vẫn như cũ, không có nhìn thấy bóng người của chúng nó. Thẳng cho đến lúc thi triển thiên nhãn thông, hai yêu vật mới xuất hiện lần nữa trong mắt của hắn. Tác dụng của môn thần thông này so với Lý Mộ trước đó còn lớn hơn. Lấy pháp lực hắn nhỏ nho như vậy cũng có thể dễ dàng thi triển. Tuy còn chưa có thể xưng là đạo thuật, nhưng mà cũng là thần thông cực kỳ quyền diệu rồi. Một quán linh nho nhỏ lại có thể biết loại thần thông này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người mà. Lý Thanh nói, đây chỉ là chướng nhãn phù, bùa che mắt, đơn giản thôi, có thể lừa mắt của người thường, lừa không nổi người tu hành có một chút đạo hạnh. Chờ lúc ngươi đến ngưng hồn cảnh, liền có thể nhìn thấu. Lý Mộ hôm nay, bảy phách chỉ ngưng tụ có một phách, không biết khi nào mới có thể ngưng hồn. Sau khi mà giải quyết vụ án của hoàng thử, hắn còn phải đi dân yên cát một chuyến, tiếp tục để mà sắm dài thuyết thư lan của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 9, Xuyên Việt, Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.